Chương 1243, không thể để cho người thành thật chịu thiệt. Canh thứ tư, chúc đã từng gió điên cuồng đồng học sinh nhật vui vẻ vì vậy, vì cuộc sống của ta xương bảo trì hoàn chỉnh, vì duy trì phòng làm việc hòa bình, La Tử Phi, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ, cái này tung hoành ở thánh chiến trong sệ vở chi na lĩnh quân cấp nhân vật ngồi chung một chỗ vui sướng đầm địa uống một trận. Phỉ Nhi tiểu lượng kém coi nhất, uống sáu nghe bia liền treo, thoáng qua ung dung lại lầu đi ngủ, mà ta và Độc Luyến Thu Vũ cũng không nói chuyện, hai người vẫn uống không biết bao nhiêu rượu. Cuối cùng, chúng ta lẫn nhau đỡ xuống lầu. Ta say đến không tính là quá nặng, đỡ nàng, vẫn mang nàng tới nàng trong phòng. Mà là, ta vừa muốn đi, nàng liền một tay lấy ta ôm lấy, cái kia tràn đầy nùng liệt tiểu tức giận miệng hừ hừ nói, Ninh Khả, ta không cho ngươi đi. Ta biết, Độc Luyến Thu Vũ ngày hôm nay thật uống nhiều rồi. Ta cũng biết, ta không đi được, nếu như ta đi, thật sợ nàng xảy ra chuyện gì, cái này lão ngoan đồng quá không cho người tỉnh tâm. Cho nên, ta đem nàng đỡ đến trên giường, giúp nàng cởi bỏ giày. Nhưng là nói thật, làm cái kia ăn mặc vớ cao màu đen chân nha tản mát ra một hồi thục nữ đặc hữu hiểu rõ, tỏ khắp vào mũi của ta thời điểm, thân thể của ta cực kỳ vô sỉ nổi lên phản ứng, trong lúc nhất thời cư nhiên cảm thấy bụng dưới có chút hừng hực. Độc Luyến Thu Vũ tại Trung Quốc khu nam người chơi trong lòng là có ô tạ củ nữ thần danh xưng là, bất luận vóc người, tướng mạo đều cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ là nàng vẫn đều là lấy tính tình hỏa bạo cùng lãnh khốc nhãn thần làm cho những đứa trẻ kia trốn bước, chỉ có thể đem nàng đặt ở chỉ có thể nhìn từ xa mà không hai tiết ngoạn vị diện. Mà đối với ta tới nói, nàng chính là một cái nữ nhân bình thường, một cái so với bình thường nữ nhân xinh đẹp không biết gấp bao nhiêu lần, nồng nhiệt yêu ta nữ nhân bình thường. Ánh mắt của nàng mang theo kiều mị, mang theo hừng hực, thiêu đốt cơ thể của ta, để cho ta nhịp tim vẫn luôn ở gia tốc. Huyết dịch của cả người cũng cu nở dê theo một lù cờ bắt đầu khởi động. Ta muốn tắt mình, bởi vì ta biết, giờ khắc này cơ thể của ta phản ứng, đã bán đứng ta, ta kỳ thực chính là một cái cực kỳ ba tục các lao ra, mặc dù là đối mặt tỷ tỷ kiều mị, cũng sẽ sản sinh hormone bắt đầu khởi động. Độc Luyến Thu Vũ căn bản cũng không cho ta thời gian phản ứng, một tay lấy ta hung hăng ke ho va ho chăn của nàng bên trong. Tiện đà đem ta đầu chôn thật sâu vào nàng ấy kiêu ngạo không phải phục quy mô chung. Một loại trước nay chưa có mùi vị tịch quyển khíu giác của ta. Mặc dù nói ta và tiểu tĩnh, tiểu lạt tiêu cũng không có lớp nóng bỏng mua quá. Đối với chúng ta chúng quy là người yêu, người thương những cái này đùa giỡn, câu giỡn, khiêu khích chúng ta cũng đã có. Nhưng là, Độc Luyến Thu Vũ mùi trên người cùng hai nàng mùi vị rất bất đồng, có một loại đặc biệt khiến người ta có lòng trung thành. Cảm giác an toàn, là mâu tính mùi vị. Ta khó có thể tránh thoát, hoặc có lẽ là, ta căn bản cũng không muốn tránh thoát. Thứ mùi này, lúc đó cũng không có thưởng thức qua, cũng không có người đã cho ta, cho nên, ta hiện tại cực kỳ tham lam muốn có được. Độc Luyến Thu Vũ cư như vậy ôm ta, trong miệng phát ra từng tiếng túi đầu rên rỉ, lửa nóng thân thể dán chặt ta, ở bên thai ta nói, Ninh Khả, ta thật là khó chịu. Ta làm sao không khó chịu? Toàn thân phồng lợi hại, cùng một cây cứng thiết côn tựa như. Chỉ là tâm lý, một mực dãy rủa, vẫn muốn tránh thoát. Thế nhưng, chống lại là vô lực, bởi vì thân thể đã phản bội. May mà chính là, Độc Luyến Thu Vũ không dám vượt quá cái kia hừng câu. Cho nên, cứ như vậy để nguyên quần áo mà ngủ, Thu Vũ muốn tới hoa mãn lâu. Ngày thứ hai rạng sáng, trời còn chưa sáng thời điểm ta cũng đã tỉnh, phát hiện bên người Độc Luyến Thu Vũ đang ngủ say. Ta vừa định có chút động tác, Độc Luyến Thu Vũ liền đem ta ôm lấy, ở trên mặt của ta hôn một khẩu, sau đó tà ác cười cười. Mặt của ta hồng thấu, thì, người khi dễ ta. Độc Luyến Thu Vũ thì dùng chính mình to lớn thân thể dán chặt ta, cái kia sung mãn 35G dính sát ngực của ta, cảm giác cơ hồ khiến người hít thở không thông. Thôi đi, bớt đi, ngươi cái này tiểu sát quỷ. Ta không phải hừ hừ, tối hôm qua ngươi rõ ràng muốn ăn sữa kia mà. Đúng hay không ta bị tao đỏ bừng cả khuôn mặt, ta không có ta chỉ là kiệt kiệt, tiếp tục biên, chậm rãi biên. Ta trực tiếp từ giường bên trên nhảy dựng lên, vừa định chạy, lại bị Độc Luyến Thu Vũ ôm lấy. Lúc này đây, phía sau lưng lại cảm giác được một cái trận mềm mại, cảm giác mình sắp thăng thiên. Chưa trải qua sự đời thuộc nữ thực sự là đáng sợ, trong thân thể lộ ra một cỗ làm người ta khó có thể kháng cự sức mê hoặc. Căn bản không phải ta đây chủng trọng tải nam nhân có thể kháng cự. Trong lòng dã thu không ngừng gào thét, thậm chí đều muốn đem độc luyến thu vũ gục, một trận điên cuồng cắn xé, chỉ là đang dùng ý niệm lực tới khống chế chính mình thể xác không đi tắc quái. Độc luyến thu vũ miệng đang ở bên thai của ta, nhẹ nhàng thổi khí, cực kỳ khó được hướng về phía ta ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, Ninh Khả, tỷ tỷ yêu ngươi có thể, ngươi không thể thích ta, biết không? Độc luyến thu vũ thực sự cực kỳ đáng ghét, nói luôn là nhất châm kiến huyết, một câu nói này lại đâm ở tại nỗi đau của ta, để cho ta viền mắt dế ẩm, tỷ, ta hận ngươi, ta yêu ngươi, ta lại khóc. Nói thật, ta ở trước mặt của nàng, luôn là cái quái gì vậy kiên cường không đứng dậy, dường như tất cả ngụy trang, che giấu. Ở trước mặt nàng cũng vô hiệu, nàng dường như trời sinh miễn dịch, trời sinh có thể phá giải ta tất cả giả diện. Từ một cái góc độ khác mà nói, kỳ thực ta đã bị độc luyến thu vũ phá chỗ, nàng phá hỏng, là ta tầng kia cố nhược kim thang kiên cường màng bảo hộ. Ta không thương nàng không có khả năng, có thể không yêu sao không thương nàng, vì sao từng ấy năm tới nay vẫn luôn đang khổ cực truy tầm nàng? Ta không thương nàng, không có khả năng, có thể không yêu sao không thương nàng. Vì sao nàng ở thanh đảo gặp nạn thời điểm, ta sẽ trước tiên lao tới bảo hộ nàng? Ta không thương nàng, không có khả năng, có thể không yêu sao không thương nàng. Vì sao nàng hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay, ta vẫn đều là lấy nước mắt rửa mặt đáp án gì như là, ta vô cùng yêu nàng, chỉ là tâm lý không dám thừa nhận, hoặc là không dám hoàn toàn thừa nhận, hoặc là chỉ là thừa nhận trong đó một bộ phận, cũng là có thể bị tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu tiếp nhận bộ phận kia. Ninh Khả, tỷ tỷ mới là ngươi phía sau màn nữ nhân kia. Độc luyến thu vụ ông ta, ở cổ của ta sâu đậm hôn nhẹ, tỷ tỷ biết vẫn thủ hộ ngươi. Tỷ, ta quá ích kỷ, ta biết ta căn bản là không có cách buông ngươi ra, ta khóc cực kỳ tan vỡ. Đứa nhỏ ngốc, vậy cũng không nên buông tay. Tỷ tỷ sẽ không nói ra đi, cũng sẽ không bao giờ ngay trước người biểu đạt ra ngoài. Ta chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, ma giờ phúc. Ta hận tuyết cơ độc luyến thu vũ cơ hồ là mạnh mẽ đem ta duệ xoay người, nở nang môi lại một lần nữa dính vào trên mì hệ nở dê của ta. Lúc này, hôn, là tốt nhất thuốc giảm đau, vong tình thủy. Cái này cho tới trưa, ta hai cái trên mí mắt bôi thật dày một tầng vô cực mỡ, xương lợi hại, nhóm cũng không dám bắt ta bây giờ ngoại hình nói đùa, rất sợ kích thích đến ta nhạy cảm thần kinh. Hơn nữa, cái này buổi sáng cũng là cùng cả Puxino. Băng vũ vô ưu tạm biệt thời gian, 7 giờ rưỡi sáng, mới vừa ăn sáng xong, chúng ta thi đem BNHN đưa đến sân bay, 9 giờ, bọn họ sẽ vì công ty hàng không chuyến đi thử, máy bay bay thẳng Bắc Kinh thủ đô sân bay, dự tính sẽ ở tối hôm nay 7 điểm tả hữu đến băng vũ không sầu ra tỉnh Hà Bắc Thương Châu thành phố. Lúc ở phi trường, tâm tình của mọi người ngược lại không phải là rất trầm thấp, bởi vì Phỉ Nhi đã đem chúng ta hành trình định rồi xuống tới, một tuần sau. Chúng ta về nhà, trở về thiên tân. Đưa đi băng vũ vô ưu cùng cả Puxino. Chúng ta về nhà, ta tận lực cùng nước ngập lạc thiên, Phỉ Nhi ngồi một chiếc xe. Dọc theo con đường này, nước ngập lạc thiên cực kỳ bi thảm, bị ta nắm bắt bên trái khuôn mặt, bị Phỉ Nhi nắm bắt mặt bên phải. Ta chất vấn, ta hỏi một lần nữa, ngươi có đồng ý hay không? Phỉ Nhi cũng bản sao ta. Ta cũng hỏi một lần nữa. Có đồng ý hay không? Tiểu Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, tuy là bóp không đến, nhưng cũng kiệt kiệt cười. Nước ngập lạc thiên nước mắt giàn rủa, ta đồng ý 1/3 được không? Ba người chúng ta người đối diện, sau đó đều nở nụ cười. Vừa cùng, mục đích đạt được có thể buông ra mặt của ta dô ý ha, đau chết luôn, các ngươi hai người xấu này. Ta và Phỉ Nhi đều nối lòng tay. Ta cười nói, như, đùa thuộc về đùa, sự tình đây, chính là như vậy. Trách ta hậu chi hậu giác, vẫn luôn không có tra được ngươi lại là hô nở thần lửa gạt Phật lao bản, cho nên, khao y, ta sẽ không phải khách sáo. Tay ta đầu có gì hệ gỗ thành 36% công ty cổ phần, ta cũng không nhiều cho ngươi, ngươi cầm 5%, cây ớt cầm 1%, như vậy một đều, các ngươi đều 5%, xem như là đối xử bình đẳng, tiền không nhiều lắm, xem như là ca ca đưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Nước ngập lạc thiên thở dài, ngất. Cái này còn không nhiều, dì hệ gộ thành một tháng vào sổ ít nói được có 40 triệu, thu nhập từ thuế 70%, phân đến ta chỗ này đều có 140 vạn, ca, ngươi đúng là điên, ngươi cùng tiền như vậy có cửu oán sao? Ta cười cười, muội tử, ngươi tính là ít, quản gia thúc cho ta quên đi một món nợ, từ dưới tháng bắt đầu, dì hệ gộ thành đan nguyệt vào sổ có thể sẽ đột phá 60 triệu, cũng liền nói, ngươi mỗi tháng có thể bắt được 2 triệu tiền lương. Nước ngập Lạc Thiên nói, ta bắt lấy tiền nuôi quân được rồi, hô nở thần lừa gạt Phật là người của ta, ta nuôi cùng với chính mình cái này đoàn đội, bất động phi phàm tiền lương ngũ. Ta nóng nảy, ngươi lấy ta làm ngoại nhân thật sao lại thiếu ngắt nếu đã tới phi phàm, vậy chính là ta cùng phỉ nhi người, ngươi thiếu cho ca nghèo phong khoáng. Nước ngập Lạc Thiên thẻ lưới, không dám nói tiếp nữa. Phỉ nhi nắm cả nước ngập Lạc Thiên bả vai nói, như, ta biết nhà ngươi có tiền, nhưng là nhà ngươi tiền vĩnh viễn là của ngươi, tiền của chúng ta, lại vĩnh viễn là chúng ta. Ta người này làm việc công và tư rõ ràng, ngươi đã sự việc đã bại lộ, bị chúng ta bắt quả tang lấy, vậy đàng hoàng nghe lời đi, ta bên này, đem ngươi cùng mấy cái khác tỉ mội đồng dạng đối đãi, mỗi người cho các ngươi 1% phi phàm ăn uống công ty cổ phần, ngươi vì phi phàm làm ra cái này một xưa di cống hiến, ta không thể để cho ngươi bạch mang hoạt, nếu như ngươi còn muốn chối từ, vậy tương đương là lấy ta làm ngoại nhân, ta hiện tại liền đem ngươi từ trên xe ném xuống. Tiểu Tinh thì nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ta bên này không có gì hay đưa, ngươi trợ giúp Phỉ Nhi cùng ca ca, chẳng khác gì là trợ giúp ta, ca ca lần trước phân cho chúng ta liệt mã, tay ta đầu còn có 1000 thất không hề động, phân cho hô nở thần lừa gạt Phật bọn họ, làm tỉ mội ta đối với ngươi cảm tạ. Nữ nhân à, đều là thủy tố, phiến tình nói dùng được, đem lời thật tình làm phiến tình lời nói, càng dùng được, thế cho nên nước ngập Lạc Thiên đồng học lập tức bị chúng ta đùa kích động, các ngươi thật đáng ghét, ý định để cho ta khóc, ô ô ta cười một cái nói, không thể để cho người thành thật thua thiệt. Những lời này, không chỉ có phản ánh ở tại nước ngập Lạc Thiên trên người, càng là ở sau cơm trưa, phản ánh ở tại một khắc thì tin vui bên trên, người thành thật, lúc này đây thật không có chịu thiệt. Ngày hôm qua ở trong bầy cùng muội chỉ môn nói chuyện phiếm, không vừa muội muội hỏi một cái rất tốt vấn đề, đó chính là sau khi ăn xong đúc luyện. Nàng nói tiểu phi bọn họ mới cơm nước xong liền đúc luyện, có phải hay không dễ dàng tiêu chảy, khẩu vị đau. Ở chỗ này, trách ta không có viết rõ ràng. Trên thực tế, bây giờ khỏe mạnh quan niệm là một bữa cơm bảy thành ăn no, ăn ít nhiều bữa ăn. Cơm nước xong bình tĩnh nghỉ ngơi 10 phút, có thể chạy chậm. Chạy ra hãn lúc trở lại, có thể ăn một cái apple, dùng apple trong acid amin rất nhanh thiêu đốt chất béo, đạt được đúc luyện giảm cân mục đích. Ha ha, ở trên tư liệu đến từ vĩ đại bài đủ. N.